Đã một thời tình thâm, chương 103 trận tổng chung kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chiến đội mục tiêu giành được quán quân khu đông, trận quyết chiến tại khu tây cũng bắt đầu đánh hồi chung bắt đầu. Trận đấu giữa Long tộc và Kinh Cức bắt đầu giải mùa thu năm ngoái, lão quỷ của chiến đội Kinh Cức dùng cách đánh úp kỳ quái của bản thân khiến cho Long tộc ngoài ý muốn bị lật ngược bàn, mất đi cơ hội bước lên giải quán quân. Giải mùa thu năm nay, Long tộc quả nhiên thành công phục thù, dùng tỷ số 4-2 chiến thắng Kinh Cức trở thành quán quân của khu tây. Mục tiêu versus Long tộc, trận quyết đấu cuối cùng giữa khu đông và khu tây, ai sẽ là vương giả của giải đấu mùa này? Trên các diễn đàn lớn đều thảo luận về chủ đề liên quan đến giải quán quân này, tỷ lệ người ủng hộ cho hai chiến đội là ngang nhau. Từ thành tích thường quy cho thấy, chiến đội mục tiêu lúc nghênh đấu Long tộc ở khu đông đã thất bại 0-3, còn ở khu tây lại thắng 3-2, đôi phương đều thắng một trận, điểm số thắng thì Long tộc vẫn cao hơn mục tiêu 2 bàn. Nhưng mà chiến đội mục tiêu của hai hiện tại sớm đã không còn là chiến đội non nớt ở đầu mùa giải nữa. Ở trận lập hậu đầu tiên có thể đánh Dream từ 2 thành 4, trận sau thắng ai với tỷ số 4-2, kết quả chung cuộc trở thành đội ngũ có thực lực mạnh nhất toàn khu. Tỷ lệ đặt cược cho trận tổng chung kết trên 80. Dân mạng đều đoán kết quả là 4-3, đánh đủ 7 trận mới có thể phân thắng thua, đây cũng có thể chứng minh rằng đa phần trong tâm thức của dân mạng hai chiến đội có thực lực tương đương, ai cũng có khả năng giành lấy giải quán quân. Địa điểm tổ chức giải đấu chung cuộc của cúp KPL mùa thu đã được định ở Thẩm Châu, thời gian vào ngày 25 tháng 12 vào lúc 18 giờ. Khán giải trước ngày 24 đã có mặt tại Thẩm Châu, cận kề lễ Giáng sinh, trên đường lớn phố nhỏ đều trang trí đầy không khí ngày lễ, đến cả đại sảnh khách sạn mà chiến đội mục tiêu ở cũng bày trí một cây thông Noel cực lớn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là, lúc làm thủ tục nhận phòng thế mà lại gặp được Thời Nhan, hóa ra cô sớm đã nghe ngóng địa chỉ khách sạn từ chỗ chị Như cũng đặt trước vé để tới đây. Lục Thanh Vũ mỉm cười đi đến trước mặt đồ để, Nhan Nhan chạy xa như vậy là để cổ vũ cho bọn anh à? Thời Nhan vẻ mặt đầy cao hứng. Đây là trận tổng chung kết, em đương nhiên phải tận mắt thưởng thức chứ, không tới được đây em căn bản ngủ không được. Thời Việt hỏi, em không cần ôn bài để thi sao? Thời Nhan lắc đầu đáp. Tháng 1 mới thi cuối kỳ, anh yên tâm đi, em bảo đảm sẽ không rớt môn. Thành tích của cô trong lớp thuộc dạng trung bình, không lấy được học bổng, nhưng nếu ôn tập kỹ lưỡng thì chắc chắn có thể qua môn. Thời Việt cũng không nói thêm gì, phụ âm rất vui vì có thể được gặp bạn thân, sau khi nhận phòng xong lập tức kéo Thời Nhan đến phòng mình trò chuyện. Khoảng thời gian này bởi vì chuẩn bị cho trận tổng chung kết, tuyển thủ của chiến đội mục tiêu tiến hành một tuần huấn luyện cực khổ, ngày mai cần phải đánh thêm trận huấn luyện. Tiêu Minh Hiên muốn để mọi người thủ thả tâm tình một lúc nên buổi tối hai ngày này đều không có sắp xếp lịch tập huấn. Nhưng mỗi tuyển thủ vẫn mở tài khoản nhỏ đều đánh rank, duy trì xúc giác thật tốt. Buổi tối ngày 24, Tiêu Minh Hiên cho mỗi thành viên một quả táo. Đêm bình an ăn táo, cầu chúc bình an, anh hy vọng trận tổng chung kết có thể trôi qua suôn sẻ. Bình an, ping an, ping an, quả táo, ping cua, GT, bình an, ping ping an an, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Nhan rất dụng tâm mua mô hình chúa tể và bạo quân, đặt trên bàn cầu bái, phụ âm cười đùa. Cậu cũng tin cái này sao? Thời Nhan đáp, rất nhiều fan trước trận đấu đều sẽ bái chúa tể bái bạo quân, nghe nói rất linh nghiệm. Bái một bái chúa tể, lúc đánh chúa tể sẽ không bị giành mất. Phụ âm thấy thần sắc nghiêm túc của cô, cũng cùng cô bái kiến. Tâm linh mà tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sao bái một cái cũng không thiệt gì, phụ âm cũng hy vọng trận đấu ngày mai có thể giành được vài chúa tể và bạo quân. Ngày 25 tháng 12 sau khi dùng xong bữa tối, mọi người cùng nhau đi tới hội trường thi đấu. Hội trường thi đấu trận tổng chung kết so với hội trường thi đấu giải khu vực còn to hơn nhiều, nghe nói có thể chứa được 100 mấy chục ngàn khán giả, khoa trương hơn chính là, vé vào cửa của trận tổng chắc kết vừa được giao bán, trong 10 phút ngắn ngủi đã bị giành sạch. Thời Nhan phải đặt cả báo thức lốt web mới có thể giành được vé vào, có thể thấy có rất nhiều người cùng giành vé. Tới hội trường hôm nay, ngoài fan trung thành của Long tộc và mục tiêu, còn có phần lớn những fan hâm mộ game, bọn họ không hề thích một chiến đội nhất định nào cả, chỉ là đơn thuần thích xem thi đấu KPL. Dưới sân khấu đều là một mảng đầy ấp người, hơn 100 mấy chục ngàn chỗ ngồi đều được lấp đầy, trong biển người còn có các loại bảng điện khổng lồ cùng light stick giống như đang đi xem buổi biểu diễn của thần tượng nào đó. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, thời tiết cũng lạnh hơn, Tần Như đứng sau hậu đài đưa cho mọi người một ly cà phê nóng, mọi người vừa uống vừa làm ấm tay. Trạng thái của ngón tay có thể mang lại ưu thế quan trọng cho họ, có lúc bởi vì thời tiết quá lạnh, ngón tay đơ cứng cũng ảnh hưởng đến phát huy khi thi đấu. Mọi người uống cà phê nóng, thân thể cũng dần ấm lên. Tiêu Minh Hiên thấp giọng dặn dò lần cuối. chiến đội Long tộc có thực lực tổng thể rất mạnh, sau khi Lâm Lạc Nhiên gia nhập lại như hổ mọc thêm cánh. Lạc Nhiên là đồng đội trước đây của Thời Việt, đối với nhịp đấu của Thời Việt vô cùng quen thuộc, vậy nên trận đầu tiên chúng ta cứ thăm dò đối phương, căn cứ vào đó mà tiến hành BP. Phù Âm hỏi, Quan Vũ có thả không? Tiêu Minh Hiên đáp, trận đầu tiên có thể thả ra xem hiệu quả, nếu như Quan Vũ ảnh hưởng quá lớn, trận thứ hai lập tức ban. Phù Âm nói, em cảm thấy không cần kiêng kỵ như vậy, trước đâu khi em đấu rank cùng Nghị Ca, Quan Vũ của anh ấy thật sự rất mạnh, nhưng em có lòng tin rằng mình có thể ngang tay ngang sức với anh ấy. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cô, Tiêu Minh Hiên mỉm cười vỗ vai cô. Có lời này của em, anh có thể thả Quan Vũ xem sao? Trận đấu rất nhanh bắt đầu, khán giả tại trường đấu cùng nhau hò reo. MC Dữ Tử hôm nay vì để phối hợp với không khí mà đội thêm mũ Giáng sinh, mỉm cười nói. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, hoan nghênh đến với trường đấu trận chung kết KPL cùng các tuyển thủ đón lễ, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến sự ra đời của chiến đội quán quân KPL mùa thu năm nay. Thất Thiếu nói, từ kết quả đặt cược dự đoán, tỷ lệ khán giả bầu chọn cho Long tộc và mục tiêu là 50, cá nhân tôi cũng cảm thấy hai chiến đội này ngang tài ngang sức, chỉ xem hôm nay ai phát huy tốt hơn thôi. Dữ Tử đáp, chúng ta cùng nhìn qua một chút danh sách tuyển thủ của cả hai đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn rất nhanh xuất hiện tư liệu của các tuyển thủ, chiến đội mục tiêu bên này vẫn như cũ là 5 thành viên chủ lực, thành viên Long tộc cũng không có thay đổi gì. Đường trên Nghị Ca, đi rừng Cao Nguyên, đường giữa Lạc Thần, phụ trợ Thanh Tuyến, đường bên Liệt Hỏa. Trừ những trận không quá quan trọng mới thay bằng người mới ra, Long tộc ở giải mùa thu này hơn 90, đều là 5 vị tuyển thủ lâu năm này ra mặt. Theo số liệu phân tích mà Tần Như cung cấp, Long tộc mùa giải này đánh được 19 trận, tổng cộng 76 bàn, Quan Vũ bị ban số lượng cao nhất đạt tới 70 bàn, chí có 6 bàn được thả ra, có thể thấy Quan Vũ của Nghị Ca trong KPL là mối nghi ngại trong lòng rất nhiều huấn luyện viên KPL. Lúc đánh với Long tộc Bùi Cầm Hổ, Bách Lý Huyền Sách, những con tướng đi rừng đều có tỷ lệ ban tương đối thấp, bởi vì tuyển thủ đi rừng Cao Nguyên rất ít khi đi rừng trọng tâm, anh có sở trường giữ rừng hoặc đi rừng hệ tự do, đồng thời nắm giữ thời cơ quái tạo để hỗ trợ Lâm Lạc Nhiên phát triển. Lâm Lạc Nhiên có thể được xem là tuyển thủ chơi đường giữa hạnh phúc nhất liên minh, bởi vì bùa xanh trong trận căn bản không hề dứt, đi rừng cả trận đều nhường cho cậu. Phụ trợ Thanh Tuyến của Long tộc có địa vị trong KPL chỉ đứng sau Băng Vũ, hố tướng của anh vô cùng sâu, Trương Phi với khả năng phòng vệ được anh chơi rất tốt, Tô Liệt, Đông Hoàng, Quỷ Cốc Tử, Thái Ức Chân Nhân là những phụ trợ mở đoàn mà anh chơi cũng khá tốt, trong trận đấu thường quy anh thậm chí còn chọn ra Thái Văn Cơ, Tôn Binh các loại phụ trợ thêm máu. Tuyển thủ cuối cùng của Long tộc chính là Liệt Hỏa, là một trong 5 người có khả năng kháng áp tốt trong KPL. Chiến đội bọn họ phân công rõ ràng, hai đường bên, Lâm Nghị tiến công, chi viện, Liệt Hỏa bên này kháng áp thủ trụ, làm tốt việc dẫn dắt binh tuyến, một đường công, một đường thủ, lại căn cứ theo ưu thế tùy thời điều chỉnh, nhịp đấu tương đối tốt. Đánh Long tộc, Tiêu Minh Hiên không hề nắm bắt được phần thắng chắc chắn. Nhưng trước trận anh có nghiên cứu phân tích cùng Tần Như rất lâu, cũng nhắm vào đội hình của họ mà tìm được vài phương án, hôm nay phải xem tuyển thủ có thể phát huy tốt hay không. Giai đoạn BP trận 1, đối phương phe xanh có quyền ban trước chọn trước. Huấn luyện viên Long tộc không chút do dự ban ngay Bùi Cầm Hổ. Bùi Cầm Hổ của Thời Việt có sức xâm lược quá mạnh, đầu kỳ có thể đánh nát rừng, không thể thả ra. Tiêu Minh Hiên theo sau ban Khương Tử Nha, đây là tướng gia tốc, lấy tốc độ thắng tất trong trận chung kết cầm dùng cho an tâm. Vị trí ban thứ hai của huấn luyện viên là Gia Cát Lượng, cách chọn này khiến rất nhiều khán giả cảm thấy ngoài ý muốn, Gia Cát Lượng ở phiên bản này căn bản chẳng mạnh tới mức được chọn vào vị trí ban, hay là vì Lục Thanh Vũ ở trận lập hậu dùng Gia Cát Lượng giành Penta Kill, cũng không cần thiết phải sợ đến vậy chứ. Lúc này, phân tích của Thất Thiếu là, huấn luyện viên Long tộc chọn ban Gia Cát Lượng là vì đánh vỡ hệ thống chiến lược liên động giữa rừng, lấy ưu thế của mục tiêu, Gia Cát Lượng ở trong tay tuyển thủ khác cũng không đáng sợ như vậy, nhưng người thao tác là Vũ Thần, lại phối hợp với cách đánh chi viện của Việt Thần, sẽ khá đáng sợ đấy. Trước đây lúc thực hiện một cú Penta Kill chính là chứng cứ, đây hoàn toàn là nhắm vào tuyển thủ mà ban. BP có thể nhắm vào con tướng mạnh của hệ thống, nhưng cũng có thể nhắm vào tướng sở trường của tuyển thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Long tộc hiển nhiên là đã phân tích kỹ càng chiến thuật của mục tiêu, chọn cấm tướng mạnh nhất của Lục Thanh Vũ là Gia Cát Lượng, có phải là không muốn họ dùng giữa rừng liên động khiến khu rừng bị đánh vỡ. Tiêu Minh Hiên do dự một lúc cuối cùng chọn cấm Trình Giảo Kim. Cứ như vậy Quan Vũ thế mà lại được thả, Thất Thiếu nói, Long tộc chắc là sẽ giành Quan Vũ nhỉ, bạn dám thả tôi dám chọn, của nhiên, Long tộc không chút do dự chọn Quan Vũ. tướng thành danh của Lâm Nghị, tỷ lệ thắng của Quan Vũ được anh điều khiển cực kỳ cao. Mục tiêu chọn Tô Liệt và Bạch Khởi, hai chiến sĩ đường biên có khả năng khống chế, Long tộc theo sau chọn đường giữa Doanh Chính, đi rừng Marco Polo, mục tiêu chọn đi rừng Huyền Sách. Giai đoạn BP thứ hai, bởi vì Long tộc chưa chọn phụ trợ Tiêu Minh Hiên liền nhắm vào phụ trợ mà ban đi Đông Hoàng cùng Trương Phi. Hơn nữa mục tiêu bởi vì chưa chọn đường giữa, đối phương liền điên cuồng ban đường giữa can tướng Mạc Tà, Võ Tắc Thiên. Chiến đội mục tiêu ở vị trí số 4, sau khi suy nghĩ hết một phút hơn, cuối cùng quyết định tướng Hoa Mộc Lan. Sự chọn lựa này khiến khán giả vô cùng kinh ngạc, dù sao mục tiêu đã chọn Tô Liệt và Bạch Khởi còn chọn Hoa Mộc Lan, vậy ý chính là Tô Liệt đánh phụ trợ, Hoa Mộc Lan mới chính là đường trên sao. Dữ Từ kích động nói, âm tỷ chọn bản mệnh Hoa Mộc Lan rồi. Minh Thần giành lấy Tô Liệt thật ra là để đối phương bỏ qua màn này, khiến đối phương cho rằng Tô Liệt đi đường biên, nhưng thật ra Tô Liệt là con tướng đa tài, phụ trợ cũng có thể đánh. Thất Thiếu nói, xem Long tộc chọn thế nào, đội hiện của bọn họ hiện tại không đủ tăng, hàng đầu chỉ có mỗi Quan Vũ. Quả nhiên, Long tộc theo sau hai vị trí bổ sung cho hàng đầu, phụ trợ Hạ Hầu Đôn, và đường biên Mộng Kỳ. Mộng Kỳ tuy rằng bị điều chỉnh số liệu yếu đi, nhưng trong KPL vẫn được xem là có thể làm tăng, tuyệt chiêu mở đoàn hay tiêu hao đều không tệ, giáp lại mạnh, có thể hút phần lớn sức sát thương trong lúc đánh đoàn. Mục tiêu vẫn còn thiếu một vị trí đường giữa. Khán giả đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, chờ đợi xem Vũ Thần hôm nay chọn gì. Bản mệnh Gia Cát Lượng bị đối phương ban mất, Doanh Chính bị đối phương giành rồi, can tướng Mạc Tà và Võ Tắc Thiên bị cấm, Dương Ngọc Hoàn, biên chừng bị thay đổi số liệu quá lớn, còn lại Đắc Kỹ, Vương Chiêu Quân các loại cũng xem như có thể đi trong trận đấu chính thức, nếu con tướng không thể dịch chuyển hay chạy quá chậm thì rất khó ra trận. Kênh like có không ít người bình luận, còn có Điêu Thuyền nhỉ, Điêu Thuyền có thể không? Thất Thiếu nhìn làn đạn bình luận bèn lên tiếng, Điêu Thuyền có năng lực đúng là không tệ, nhưng trong một đội hình không thể xuất hiện hai tướng cần bùa xanh, Huyền Sách cần bùa xanh, Điêu Thuyền cũng cần bùa xanh, nếu chọn Điêu Thuyền, bùa chóc rừng sẽ không đủ phân chia. Dữ Từ đáp, không sai, điểm này huấn luyện viên khẳng định đã cân nhắc đến, vậy nên Pháp Sư đường giữa có thể chọn không còn nhiều. Trong sự mong chờ của khán giả, chiến đội mục tiêu cuối cùng cũng chọn vị trí Pháp Sư cuối cùng. Bất Chi Hỏa Vũ, đây được xem là Pháp Sư đối kháng với Gia Cát Lượng, sau đó bị điều chỉnh quá nhiều, lần xuất hiện trên KPL ngày càng ít, trong mùa giải này sự xuất hiện của con tướng này không vượt quá 10 lần, trừ khi tuyển thủ đối với con tướng này hiểu rõ, không thì rất ít người sẽ chọn con tướng này xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Thiếu nhìn thấy lựa chọn này cũng ngẩn ra, Bất Chi Hỏa Vũ đánh Doanh Chính, đối tuyến sẽ ăn thiệt khá nhiều. Nhưng có một điểm tốt, con tướng này cùng Gia Cát Lượng không có mấy khác biệt, khả năng chi viện cực nhanh, hơn nữa điểm mấu chốt chính là con tướng này đối phó với Quan Vũ vô cùng tốt. Dữ Tử hiểu ra, không sai, kỹ năng 1.3 của Bất Chi Hỏa Vũ có thể kích bay mục tiêu, kỹ năng 2 có thể giảm đi 90. Tốc độ di chuyển của mục tiêu, Quan Vũ là con tướng dựa vào khả năng dịch chuyển, chân ngựa phải chạy thì mới ra sát thương, nếu như bị Bất Chi Hỏa Vũ giảm tốc đánh đứt mấy lần, Quan Vũ căn bản không thể chạy nổi. Thất Thiếu nói, hơn nữa, trầm mặc của Hoa Mộc Lan đối với Quan Vũ mà nói vô cùng có tính sát thương, xem ra chiến đội mục tiêu dám thả Quan Vũ thì đã sớm chọn ra phương án giải quyết hợp lý. Đây chính là sự lợi hại của một vị huấn luyện viên, không phải Tiêu Minh Hiên tùy tiện ngu ngốc thả tướng cường thế của đối thủ, mà chỉ cần dám thả thì con tướng đó chắc chắn có khả năng ứng phó. Ví dụ như lúc thả Trình Rào Kim của Dream, khiến Thời Việt vây đoàn đánh giết hắn. Trận này thả Quan Vũ, lại chọn Hoa Mộc Lan cùng Bất Chi Hỏa Vũ nhắm vào, Quan Vũ lúc đoàn chiến rất có khả năng còn chưa kịp nhập trận đánh ra sát thương đã bị đánh gãy chân ngựa, rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Đương nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, thực tế ra sao thì còn phải xem cách chơi của tuyển thủ, lỡ như quạt của Bất Chi Hỏa Vũ bị mất khống chế thì sao? Trận đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì đối thủ là Thời Việt, người có năng lực xâm lược quá mạnh nên Long tộc đầu trận không có chọn đi xâm lược mà là phòng thủ tại rừng của mình. Marco Polo cần phải làm ra trang bị, mà thế, trước khi tham đoàn mới có khả năng tạo ra sát thương, đầu trận sát thương cực thấp, vậy nên Marco Polo cũng không muốn đi đường bên bắt người an ổn phát triển. Nhưng Huyền Sách không giống vậy, Huyền Sách sau khi đạt đến cấp 4 năng lực chiến đấu vượt xa Marco, lại thêm Thời Việt là người rất giỏi về điều khiển nhịp đấu, vừa đạt được cấp 4 lập tức đi đường trên ngồi xổm chờ địch. Đường trên, Quan Vũ đối tuyến Hoa Mộc Lan. Không ngờ Hoa Mộc Lan chưa tới cấp 4 vẫn như một con binh, Quan Vũ một đao bổ trúng liền có thể mất nửa cây máu. Bách Lý Huyền Sách bất chi hỏa vũ mai phục ở lùm cỏ muốn cường sát Quan Vũ, nhưng Lâm Nghị không hổ là tuyển thủ thi đấu lâu năm, trực giác vô cùng mẫn cảm, nhìn thấy đường giữa của đối phương biến mất lập tức cưỡi ngựa chạy về chủ. Huyền Sách dùng lưỡi câu câu hắn lại, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, không thể kéo trở lại. Lần vây công đầu tiên thất bại, ba người quay về quét binh, Hoa Mộc Lan trở về hồi máu. Hoa Mộc Lan sau khi trở về đường trên, Quan Vũ và Marco thế mà lại mai phục cô. Quan Vũ thừa lúc bản thân đạt cấp 4 trước Hoa Mộc Lan, mở tuyệt chiêu liên tiếp đẩy Hoa Mộc Lan ngược trở lại, Marco nhanh chóng, hai người liên thủ giết Hoa Mộc Lan. Phù Âm, Nhị Ca vì để giết cô mà ngồi mai phục trong lùm cỏ tận nửa phút cũng thật có đủ kiên nhẫn. Phù Âm hít sâu một hơi, trong lòng anh chờ đó cho tôi. Hoa Mộc Lan chết trận khiến Long tộc không chút kiêng kỵ cướp lấy đợt bạo quân đầu tiên, lấy được ưu thế đầu trận. Nhưng điểm ưu thế này chưa thể quyết định thắng thua, chiến đội mục tiêu xử lý binh tuyến rất tốt, vậy nên kinh tế hai phe cách biệt chưa đến 1.000 điểm, đánh đoàn thắng thua khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Mộc Lan cuối cùng đạt cấp 4, Hoa Mộc Lan học được tuyệt chiêu, sát thương, dịch chuyển tính linh hoạt cũng thăng cấp. Doanh Chính đối phương mất tích ở đường giữa, chắc chắn đã chạy đi nhặt bùa xanh. Quan Vũ hiện tại đang ở đường trên quét binh, Phù Âm bắt lấy thời cơ, ngồi xổm trong lùm cỏ, đồng thời gọi đường giữa Lục Thanh Vũ nhà mình. Vào khoảnh khắc Quan Vũ cưỡi ngựa quét binh, bất chi hỏa vũ đột nhiên từ lùm cỏ nhào ra, kỹ năng 2 giảm tốc. Giảm tốc 90, khiến cho ngựa của Quan Vũ bò chậm như rùa, căn bản là chạy không nổi. Bất chi hỏa vũ theo sau một loạt chiêu đánh sạch máu Quan Vũ. Hoa Mộc Lan dự đoán vị trí di chuyển của Quan Vũ, kỹ năng trọng kiếm một đấm tới, trực tiếp một kiếm giết chết Quan Vũ. Hoa Mộc Lan kích sát Quan Vũ, nhìn đến tin này, khán giả hội trường nhịn không được kích động mà vỗ tay rầm trời, Dữ Tử cũng cảm thán. Nhị Ca thừa lúc Hoa Mộc Lan chưa đạt cấp 4 ám hại cô, kết quả hiện tại bị Hoa Mộc Lan trả đũa, bị giết ngược lại. Quan Vũ sau khi hồi sinh tiếp tục đến đường trên quét binh, tuy nhiên, hắn vừa xông tới dùng đao bổ vào binh, kết quả Hoa Mộc Lan ở trong lùm cỏ nhào ra phóng kỹ năng song kiếm 2 giảm tốc đánh gãy khí thế của Quan Vũ, hơn nữa còn liên tiếp một loạt chiêu trầm mặc. Quan Vũ lúc này đang bị lạnh tuyệt chiêu, Huyền Sách đi tới chi viện chuẩn xác câu trúng Quan Vũ, đồng thời tiến gần cường ngạnh kéo ngược lại, khiến Quan Vũ trực tiếp ngã ra phía sau mình. Hoa Mộc Lan theo sau thu hoạch tuyệt chiêu trọng kiếm cùng một loạt kỹ năng bạo phát lần nữa giết chết Quan Vũ. Hoa Mộc Lan kích sát Quan Vũ của Nghị Ca thế mà lại bị cường sát 2 lần liên tiếp. Các fan đều không dám tin, Lâm Nghị cũng có chút bất đắc dĩ, đây là thù hận cỡ nào chứ? Gọi đường giữa tới trực chờ anh, lại gọi đi rừng tới đánh úp em gái Phù Âm cũng quá quan tâm anh rồi. Kênh like có không ít khán giả bình luận, dám đắc tội với nữ thần, Quan Vũ trận này bị đánh tới ngốc rồi. Mở trận lén lút đánh em gái nhà người ta, đây gọi là báo ứng tất thì. Chân Quan Vũ đều bị đánh gãy rồi. Đường trên ngồi xổm, đường giữa xong lại đến đi rừng, chiến đội mục tiêu xem Nghị Ca là chân ái rồi. Hoa Mộc Lan liên tiếp giết Quan Vũ 2 lần, nhưng bạn nghĩ như vậy là xong rồi. Phù Âm là người có tính, người phạm ta trả lại gấp bội, cô trận này dứt khoát nhìn chằm chằm Quan Vũ. Ở trận thường quy Quan Vũ 3 trận liên tiếp cường sát cô tận 9 trận, cô thật sự nhớ như in. Sau trận đấu đó, rất nhiều dân mạng nói Hoa Mộc Lan của cô rất kém, chỉ có thể ức hiếp thư cấp đến KPL liền thành cái máy rút tiền ATM. Cô còn tự trêu bản thân là đổi tên thành ATM âm phù. Hôm nay cô muốn để mọi người thấy cô không hề là máy ATM cho đối thủ, mà là rút tiền từ ATM của đối thủ. Trận đấu tiến hành đến phút thứ 7, đoàn chiến tại khu vực bạo quân. Mộng Kỳ, Marco, Hạ Hầu Đôn, Doanh Chính tập hợp tại chỗ bạo quân. Tô Liệt, Bạch Khởi, Huyền Sách, Bất Chi Hỏa Vũ ở chiến đội mục tiêu cũng tới chỗ bạo quân, hai phe giằng co gay gắt, ngươi đánh bạo quân một cái, ta đánh lại một cái, nhưng đều chưa thực sự đánh đoàn. Đến sau khi Quan Vũ quét xong binh ở đường trên, dựa vào ưu thế tốc độ nhanh chóng chạy đến. Quan Vũ vừa tới phụ cận, Long tộc liền chủ động đánh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Kỳ đột nhiên mở tuyệt chiêu đánh trúng hai người, Hạ Hầu Đôn theo sau khống chế Quan Vũ từ bên nhập trận, mở tuyệt chiêu trạng thái tiên phong trực tiếp xông tới, đội hình chiến đội mục tiêu nhanh chóng hoãn loạn. Đối phương chủ động mở đoàn, chiến đội mục tiêu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tô Liệt, Bạch Khởi là hai tướng khống chế đứng đầu đội hình, Huyền Sách ở bên cạnh phụ công tiêu hao, Bất Chi Hỏa Vũ chuyên môn nhắm vào Quan Vũ, đợi hắn vào trận lập tức vẫy quạt giảm tốc khiến hắn chạy không được. Song phương đánh nhau nửa ngày, cục diện kịch liệt, khả năng gây nhiễu của Quan Vũ đã tạo nên hoàn cảnh vô cùng tốt cho Doanh Chính, Bất Chi Hỏa Vũ và Huyền Sách đều là da giòn, bị tuyệt chiêu của Doanh Chính tiêu hao từ xa đánh đến thiếu máu, chỉ có thể lui lại. Mộng Kỳ theo sau truy đuổi không buông, Marco cũng truy đuổi vào rừng. Đội hình của chiến đội mục tiêu bị tách thành hai nửa, Tô Liệt và Bạch Khởi hai tăng bị Quan Vũ đẩy về, Huyền Sách và Hỏa Vũ hai ra giòn lại không ai bảo vệ, lượng máu đã chỉ còn chút ít, bị Mộng Kỳ cùng Marco truy đuổi. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Mộc Lan đột nhiên nhào ra từ bụi rậm. Kỹ năng song kiếm 2 giảm tốc theo sau kỹ năng 1 tạo thành chiêu trầm mặc tiếp đo, lại dùng tuyệt chiêu trực tiếp giết chết Quan Vũ đang thiếu máu. Quan Vũ vừa chết, đoàn chiến mất đi sự nhiễu loạn, Bạch Khởi thừa cơ phóng tuyệt chiêu, Marco chuẩn bị thu hoạch lập tức bị kéo lại. Hoa Mộc Lan đọc thuật trọng kiếm 1 theo sau chớp nhoáng một hơi đập chết Marco. Hoa Mộc Lan trong trạng thái đầy máu nhập trận bắt đầu thu hoạch tàn cuộc. Lúc này, Pháp Sư và đi rừng của chiến đội mục tiêu lui về rừng, Mộng Kỳ vẫn còn ở sau điên cuồng truy đuổi, chỉ cần Mộng Kỳ đánh thêm một chiêu, hai người sẽ đi đời. Tuy nhiên Lục Thanh Vũ và Thời Việt cũng rất liều lĩnh, tuy rằng hai người chỉ còn một tia máu thế nhưng lại dứt khoát phản công. Bất chi Hỏa Vũ dùng một loạt chiêu khống chế Mộng Kỳ, Huyền Sách cần câu định mệnh, phản đánh kéo Mộng Kỳ tới trước mặt Hoa Mộc Lan vừa đến chi viện. Mộng Kỳ bị hai người đánh thiếu máu, Hoa Mộc Lan một chiêu thu hoạch quyết đoán giành lấy kiêu. Một màn không đổi ba, vốn dĩ, bốn người chiến đội mục tiêu bị Long tộc năm người áp chế, Pháp Sư và đi rừng bởi vì màn tiên phong của Quan Vũ mà thiếu máu tập thể, bất đắc dĩ lui về rừng. Chỉ cần Marco tiếp thêm tuyệt chiêu truy kích thu hoạch bất chi Hỏa Vũ, Huyền Sách treo máy là chắc chắn. Kết quả, Hoa Mộc Lan kịp thời cứu nguy. Phụ âm tâm tư tỉ mỉ, dự đoán chuẩn xác, Hoa Mộc Lan từ phía sau nhập trận trước giết Quan Vũ, lại giết Marco, sau đó giết Mộng Kỳ đang truy sát đồng đội, một màn phản đánh lấy được Chipper Kill. Thao tác như vậy, hai còn dám nói Hoa Mộc Lan của phụ âm chỉ biết ức hiếp tân binh thứ cấp. Hiện tại ở tại trường đấu KPL, phụ âm của hiện tại không còn chút nghi vấn nào mà gia nhập danh sách top người chơi tướng đường trên tốt nhất. Cường sát Quan Vũ 3 lần, ai còn dám hoài nghi trình độ của cô. Hoa Mộc Lan của cô có thể cứu nguy đồng đội, không hổ danh là nữ chiến thần. Cách chương.